Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Dùng anh hùng nước, hóa thân thập toàn vĩ thú phía sau Lý Vô Ngạo. Thân Gundam đến rồi, kinh khủng 80m. Toàn thân nhộn nhạo ra thất thải lưu ly chakra quang mang. Sau lưng 10 cái đuôi hóa thành vĩ đại xúc tua phân biệt nắm thất tinh kiếm, hồng hồ lô, hổ phách tịnh bình, quạt ba tiêu, hoàng kim thằng, thiên triều mâu, thảo trĩ kiếm, 7 đại thần khí cùng với từ 5 nước lớn thủ hộ giả nơi đó bắt người cướp của tới được. Băng chi đoàn kiếm, quang minh thánh kiếm, lôi đế quyền trượng, 3 đại thần khí, con mắt thứ 3 đồng. Theo thứ tự là Serenian, Rinnegan cùng Rin Serenian, xoay tròn cấp tốc lấy. Trong đó tản mát ra cường liệt trí cực đồng quang, nhìn chăm chú vào giữa không trung. Cái kia che khuất bầu trời, cuồn cuộn áp bách mà đến đường kính đạt được 100m cự vô bá thần đồng. Theo hắn cái kia từ màu xám cho ngôi sao vòng sáng trong. Lúc này biến thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, dĩ nhiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một hồi ho nhẹ tiếng truyền đến. Hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc quay đầu, hướng phía liên tục ho khan Itachi nhìn lại. Chỉ thấy vào giờ phút này Itachi đứng sừng sững ở giữa không trung, dùng già nua tay cầm cái bụng, sắc mặt tái nhợt vô huyết, ho khan kịch liệt. Hơn nữa loáng thoáng trong lúc đó, từ hắn ho khan trong, hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo thấy được nhè nhẹ đỏ thẫm vết máu, mà Itachi sắc cũng không khỏi càng thêm tái nhợt vài phần. Còn trẻ trước già hắn, mặt nếp nhăn cũng càng thêm rõ ràng. Tâm tỉ mỉ tự định giá một, hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo nhất thời rõ ràng trong lòng. Con mắt thứ ba đồng nhìn về phía Itachi, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra: Itachi, nói vậy, cái này một cổ lực lượng, cũng không phải là ngươi bây giờ có thể tốt lắm nắm trong tay chứ. Ta nói đây, ngay cả năm đó lục đạo tiên nhân đều run sợ lực lượng, làm sao sẽ để cho ngươi cái này thân chakra thiếu nghiêm trọng người nắm giữ. Hắc hắc, nhìn ngươi như bây giờ tử, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu chứ. Itachi một đôi thần đồng chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo, tiếp tục ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy nói ra: Lý Vô Ngạo đại nhân, ta thừa nhận lời ngươi nói cơ bản là thật, nhưng là ngươi bỏ quên một điểm, vậy chính là ta hôm nay cần phải diệt trừ ngươi cái này nhẫn giới chung kết giả quyết tâm. Không sai, cái này một cổ lực lượng thuộc về chân chính chư thần chi lĩnh vực, cũng không phải là ta như vậy phàm phu tục tử có thể nắm trong tay. Thế nhưng ta có kỳ ngộ khác, từ chư thần đều chỉ có thể ngưỡng vọng địa phương, đem trong mắt của chính mình tiến hóa thành thần chi đồng. Mà hiện tại ta tuy không kiên trì được bao lâu, nhưng là ta muốn giết chết ngươi cũng là hoàn toàn có thể làm được đấy. Huyền Itachi, ngươi cho ta xem ngươi lực lượng chân chính đi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng. Con mắt thứ ba đồng tiếp tục tập trung vào Itachi. Itachi ho khan vài tiếng, ánh mắt mang theo một tia phức tạp mà nhìn phương đại hình biệt thự bên trong viện. Đang trương nhìn chân trời chi chiến đấu trung nữ trong Mikoto liếc mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó xoay đầu lại một lần nữa nhìn về phía Lý Vô Ngạo, trong con mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Nhẫn giới chung kết giả, Lý Vô Ngạo đại nhân, hôm nay để ta tới hoàn toàn giải khai ngươi đi. Tam muội chân hỏa đốt ta tàn khu, đốt ta linh hồn, triệu hoán chu thần tiễn. Itachi hét lớn một tiếng, một đôi thần đồng xoay tròn cấp tốc lấy, từ trong đó đổi thành nóng rực ngân bạch sắc quang hoa tới. Ngay sau đó, một đạo quỷ dị tinh khiết bạch hỏa diễm, Từ Itachi một đôi thần đồng trong thông suốt toát ra. Sau đó ở Itachi dẫn đạo thao túng chi. Cư nhiên rơi vào Itachi bản thân chi. Cũng kịch liệt bốc cháy lên. Nhìn tiền phương vì tiêu diệt chính mình. Mà không gì sánh được điên cuồng. Thi triển cấm thuật. Thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn. Hướng mình phát động tuyệt mệnh một kích Itachi. Hóa thân thập vĩ lý vô ngạo. Con mắt thứ ba đồng hơi co rụt lại. Ánh mắt nhìn phía trước đang kịch liệt tam muội chân hỏa đốt cháy trong. Thân thể và linh hồn đều từng bước nhạt đi Itachi. Nhịn không được lớn tiếng hỏi, Itachi, ta và ngươi, dường như cũng không có cừu hận lớn như vậy chứ. Ngươi vì sao, không tiếc trước hủy diệt chính mình, trở lại giết chết ta ư? Ngươi phải biết rằng, mẫu thân của ngươi, Mikoto, sớm đã trở thành ta rất nhiều kiều thê mỹ thiếp một trong. Đệ đệ của ngươi Sasuke, cũng trở thành trung thực tay. Ta đối với Mikoto, tràn đầy vô hạn tình yêu. Đối với Sasuke, càng là đầy ắp huynh trưởng kiêm tiện nghi cha từ ái. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Nhẫn giới chung kết giả. Thân thể và linh hồn ở tam muội chân hỏa đốt cháy chi. Đang ở dần dần biến mất Itachi. Hét lớn một tiếng, cắt đứt lý vô ngạo chẳng biết xấu hổ thoại ngữ. Một đôi thần đồng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Trong đó tràn đầy sát ý mãnh liệt. Ngươi cái này gian ác tiểu tử. Không chỉ có bị hủy ta nóng ái Konoha. Phá hủy nhân loại hòa bình. Hơn nữa. Còn chiếm lấy mẫu thân của ta, nô dịch đệ đệ của ta, người thực sự là tội ác ngập trời, vạn ác bất xá, cho nên, ta, Itachi, hôm nay mới có thể không tiếc tất cả, tới liều mạng với ngươi một cái đồng quy vu tận. Lý vô ngạo, chờ đấy chịu chết đi. Ho khan khục, tiếng hô qua đi, Itachi lại ho khan kịch liệt vài tiếng, sau đó... Itachi thiên thể và linh hồn đã bị trình hắn phóng thích ra tam muội chân hỏa đốt cháy hoàn tất. Giờ khắc này, giữa thiên địa, Lý Vô Ngạo cũng nữa không cảm ứng được Itachi hơi thở. Chỉ bất quá, Itachi tuy là tự thiêu mà chết. Thế nhưng, hắn sinh tiền phát ra động chung cực triệu hoán chi thuật. Lại vẫn còn tiếp tục phát động. Chỉ thấy bị tam muội chân hỏa đốt cháy hoàn tất sau. Itachi lấy thân thể và linh hồn làm thuốc dẫn. Biến thành một bả tràn đầy kịch liệt thần thánh khí tức cung tiễn. Một con trai hóa thành một đạo lưu quang. Hiện thực rót vào cao không chi trung. Cái kia đường kính đạt được 100 mét bàng đại thần đồng bên trong. Hera, một tiếng. Bàng đại thần đồng một con trai đã đem Itachi lấy thân thể và linh hồn hóa thành cung tiễn hút vào. Tiến vào, sau đó, bàng đại thần đồng bên trong huyết nhục văn lộ, kịch liệt ngoạc nguậy, từng cổ một mạnh mẽ đại thần thánh lực lượng, ở trong đó cuồn cuộn ngưng tụ. Mấy phút đồng hồ sau đó, theo một hồi vòng sáng xoay tròn, ngôi sao di động. Itachi dùng thân thể và linh hồn hóa thành thanh kia cung tiễn. Trải qua bàng đại thần đồng nấu lại trùng tạo, mang theo Itachi chấp niệm, hóa thành chân chính chu thần tiễn. Chậm rãi chui ra, nhìn bàng đại thần đồng tầm mắt bên trong thanh kia ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức ba động chu. Thần tiễn, hóa thân thập vĩ lý vô ngạo, giờ khắc này... cũng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm gần kéo tới. Hừ, Itachi, ngươi cho rằng, ngươi có loại này trình độ hậu chiêu. Ta cũng chưa có đâu. Hóa thân thập vĩ lý vô ngạo cười lạnh một tiếng. Từ dị độ không gian bên trong, lấy ra từ lang chi quốc ninja thôn giành được chí bảo anh hùng nước. Sau đó vung lên cái cổ, đem nuốt đi, làm anh hùng nước tiến nhập trong bụng sau đó. Cảm giác được cái này một cổ quỷ dị thần kỳ lực lượng. Đang ở trong cơ thể của mình phát sinh kịch liệt biến hóa. Lý vô ngạo tâm thần khẽ nhúc nhích. Trầm tĩnh, chậm rãi dẫn đạo cái này một cổ lực lượng. Cùng trong cơ thể mình khổng lồ chakra dung hợp. Thuế biến lấy, mấy phút đồng hồ sau đó, làm anh hùng nước, hoàn toàn bị Lý Vô Ngạo tiêu hóa sau đó. Lý Vô Ngạo đã cảm thấy chính mình cả người chấn động, toàn thân đều có một xài không hết lực lượng, toàn thân bắp thịt xương cốt đều đùng đùng rung động, cũng tiếp lấy kịch liệt bành trướng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.